Chương 3667, tâm có sợ hay không, hạ. Thế nhưng Liễu Sơ Tình thì khác, nàng có một quả tim trẻ nít, ngây thơ nhưng thông minh. Tạo hóa của nàng, những thứ được gọi là thiên tài còn lâu mới sánh bằng, nàng mới thật sự là người thuần túy tinh khiết. Khi nghe Lý Thất Dạ nói như thế thì nàng lập tức bị cách nói này mê hoặc, đối với nàng, đây là một lĩnh vực hoàn toàn mới. Thật sự có thể chứ? Liễu Sơ Tình vất vả lắm mới hoàn hồn lại, nàng nói nhỏ. Với ta, không gì là không thể. Lý Thất Dạ cười nói. Nghe rõ, ta truyền khẩu quyết cho ngươi, ngươi cẩn thận cân nhắc tu luyện là được. Chỗ nào không hiểu thì hãy hỏi ta. Nói xong thì truyền khẩu quyết cho Liễu Sơ Tình. Liễu Sơ Tình cẩn thận lắng nghe, thuộc lòng từng chữ khẩu quyết mà Lý Thất Dạ truyền thụ, không bỏ qua bất cứ chi tiết nhỏ nào hết. Nếu đổi lại là người khác thì hoặc xem thường, hoặc tránh xa. Phải biết rằng Liễu Sơ Tình xuất thân từ Lâm Hải Các, là công chúa Lâm Hải Các, nàng tu luyện công pháp ảo diệu nhất của Lâm Hải Các, thậm chí còn tu luyện bí Lâm mà người khác tha thiết muốn có. Còn Lý Thất Dạ thì có tiếng xấu là hôn quân. Một tên hôn quân hoang dâm vô độ như hắn, trong mắt người khác đạo hạnh của hắn yếu tới mức có thể bỏ qua, là một tên bất tài yếu đuối. Một người như vậy thì làm sao hiểu được tâm pháp khẩu quyết ảo diệu vô song chứ, đúng là chuyện cười lớn. Hôn quân như hắn mà lại truyền khẩu quyết cho công chúa Lâm Hải Các, cho thiên tài Lâm Hải Các, đúng là chuyện cười rụng răng. Ở Cửu Bí Đạo Thống còn có khẩu quyết tâm pháp gì ảo diệu hơn Cửu Bí chứ, mà Liễu Sơ Tình lại chính là người tu luyện bí Lâm. Nếu như có người ngoài nhìn thấy hành vi này của Lý Thất Dạ thì nhất định sẽ cười nhạo Lý Thất Dạ, đúng là múa rìu qua mắt lỗ ban, không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng Liễu Sơ Tình thì lại khác, nàng nghe khẩu quyết của Lý Thất Dạ rất say sưa. Có câu nói này nói rất hay, phụ nữ rơi vào biển tình đều là người ngu. Ở trong lòng Liễu Sơ Tình, Lý Thất Dạ có địa vị cao nhất. Cho dù Lý Thất Dạ chỉ tùy tiện truyền thụ một câu khẩu quyết thì nàng cũng nghe nằm lòng, huống chi Lý Thất Dạ truyền thụ cho nàng chân ngôn mà người khác hằng mơ ước, khiến cho nàng chìm đắm vào nó. Theo mọi người thì đây chính là người ngốc có phúc của người ngốc. Trên thực tế, bởi vì Liễu Sơ Tình ngây thơ như trẻ con nên nàng mới có được tạo hóa, mới được Lý Thất Dạ quan tâm. Đổi lại là người khác thì cho dù có quỳ liếm hắn, cho dù có nịnh nọt hắn thì hắn cũng sẽ không truyền thụ chân ngôn. Liễu Sơ Tình tuy là một cô gái thẹn thùng, là một cô gái khờ khạo đáng yêu. Thế nhưng trên thực tế thiên phú của nàng rất cao, chỉ có điều không cố gắng tu luyện như những thiên tài khác mà thôi. Vì vậy dù Lý Thất Dạ chỉ truyền thụ khẩu quyết một lần, thế nhưng Liễu Sơ Tình cũng đã nằm lòng. Lập tức chìm đắm vào trong ảo diệu của chân ngôn, thời gian dần trôi, cũng không biết trôi qua bao lâu, Liễu Sơ Tình hoàn hồn lại. Nàng vừa mừng vừa sợ, nói rằng, chân ngôn này quá tuyệt, ảo diệu vô song, cảm thấy như nó đang chảy xuôi bên trong cơ thể của ta vậy. Bởi vì ngươi có phỉ thúy chi huyết. Chính huyết thống mắt lạnh thấu triệt này đã giúp ngươi tìm hiểu nó. Lý Thất Dạ mỉm cười. Chuyện này mà ngươi cũng biết. Nghe vậy, Liễu Sơ Tình há to miệng, vô cùng giật mình, dáng vẻ rất là đáng yêu. Huyết thống của nàng rất cao quý, nhưng mọi người chỉ biết huyết thống của nàng rất cao quý mà thôi, người ngoài căn bản không biết huyết thống của nàng là gì hết. Ngay cả Lâm Hải Các cũng chỉ có vài vị lão tổ biết mà thôi. Vậy mà bây giờ Lý Thất Dạ lại thuận miệng vạch trần huyết thống của nàng. Có gì khó chứ? Lý Thất Dạ mỉm cười, nói rằng, thế gian có chuyện gì mà có thể qua mắt ta chứ? Chỉ cần ta muốn thì có thể biết hết tất cả. Liễu Sơ Tình chống cằm, nhìn Lý Thất Dạ, nhìn người đàn ông đang ở trước mắt, hắn thoạt nhìn bình thường, thế nhưng trong mắt nàng hắn lại rất thu hút, rất mê người, khiến người ta xem mãi không chán. Ngươi khác với lời đồn đãi bên ngoài. Cuối cùng Liễu Sơ Tình thì thào. Thế gian có quá nhiều mê chướng, nhưng có mấy người có thể nhìn thấy rõ chứ? Lý Thất Dạ mỉm cười, nói rằng, thế sự như cờ, quân cờ thì làm sao có thể nhìn thấy rõ ván cờ, lại càng không thấy rõ người chơi cờ. Vì vậy tục nhân trên thế gian phần lớn đều là nói sao nghe vậy. Là vậy sao? Liễu Sơ Tình cảm thấy quá phức tạp, không muốn nghĩ nhiều, lắc lắc đầu, tiếp tục chìm đắm vào ảo diệu của chân ngôn. Qua hồi lâu, Liễu Sơ Tình chống cằm, suy nghĩ một lát, cuối cùng nói với Lý Thất Dạ. Ta có cảm giác rất quen thuộc, vừa như từng thấy, vừa như chưa từng thấy, đây là chân ngôn gì? Sau này ngươi sẽ biết. Lý Thất Dạ mỉm cười nói rằng. Đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Sau khi ngươi tìm hiểu được thì ngươi sẽ từ từ hiểu thông. Đến khi đó ta sẽ truyền chân ngôn khác cho ngươi. Được. Liễu Sơ Tình nghiêm túc gật đầu, vô cùng ngoan ngoãn, vô cùng nghe lời, giống như một cô vợ nhỏ vô cùng ngoan hiền, rất là mê người, rất là đáng yêu. Nhìn dáng vẻ này của Liễu Sơ Tình, Lý Thất Dạ cười nhạt. Chuyện này trong mắt người khác có lẽ rất khó tin. Công chúa Lâm Hải các tiền đồ vô lượng, nhưng lại vì một cọc hôn ước không còn sức ràng buộc mà đi theo hôn quân suốt đời. Hơn nữa tên hôn quân bất tài nhỏ yếu hơn cả nàng truyền thụ nàng khẩu quyết, vậy mà nàng lại vui vẻ lắng nghe. Chuyện này trong mắt người khác chính là điên rồ. Rất nhiều người khi biết chuyện này chắc chắn sẽ cho rằng Liễu Sơ Tình ngu hết thuốc chữa. Nhưng với Liễu Sơ Tình thì không hề đáng kể. Bởi vì khi nàng đi tới đây thực hiện hôn ước này, trong lòng nàng đã tính tới tình huống xấu nhất, thế nhưng khi thực sự ở lại bên cạnh Lý Thất Dạ thì nàng cảm thấy không đáng sợ như đã tưởng tượng, trái lại nàng cảm thấy rất vui sướng, rất hạnh phúc. Nàng đồng ý ở lại bên cạnh Lý Thất Dạ, vui vẻ chịu đựng. Một đời, theo nàng là quá ngắn. Vì vậy, cho dù lúc này có người nói nàng ngu thì nàng cũng không quan trọng. Nàng không quan tâm tới suy nghĩ của người khác, bởi vì lúc này nàng sống rất vui vẻ. Nàng thích ở lại bên cạnh Lý Thất Dạ, cho dù Lý Thất Dạ có là hôn quân như bên ngoài đồn đãi thì đã sao chứ? Ngày tháng thoi đưa, đệ tử Cửu Bí Đạo Thống đến Cửu Liên Sơn ngộ đạo ngày một nhiều hơn. Trước đó phía nam rất ít người tới, khó có thể nhìn thấy bóng người. Ngày thường ngoại trừ ông lão đánh củi ra thì không còn gặp ai khác, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3668, thế nào là tín nghĩa? Thế nhưng theo đệ tử Cửu Bí Đạo Thống tới Cửu Liên Sơn ngộ đạo ngày càng nhiều thì vùng hoang vắng như Hồng Hoang Sơn cũng bắt đầu xuất hiện bóng người, bắt đầu có đệ tử Cửu Bí Đạo Thống tới đây ngộ đạo. Đương nhiên không ai nguyện ý chọn Hồng Hoang Sơn cả, bởi vì sát khí xông thẳng về phía Hồng Hoang Sơn, vì vậy không có mấy người thật sự lựa chọn nơi này. Mặc dù vậy, Cửu Liên Sơn cũng ngày càng náo nhiệt, bóng người bắt đầu tăng dần. Khi ngày càng nhiều đệ tử Cửu Bí Đạo Thống đi vào Cửu Liên Sơn thì cũng có không ít tin tức truyền vào Cửu Liên Sơn. Công chúa Binh Trì Thế Gia sắp đến rồi. Không biết là ai lan truyền tin tức này vào Cửu Liên Sơn. Công chúa Binh Trì Thế Gia. Là công chúa nào? Nghe tin tức này, có đệ tử Cửu Bí Đạo Thống tò mò. Binh Trì Thế Gia có mấy công chúa? Không phải chỉ có một công chúa thôi sao? Có người ngạc nhiên. Tại sao chỉ có một công chúa? Có đệ tử Cửu Bí Đạo Thống nói ngay, không phải còn có một vị công chúa gả vào hoàng cung, gả cho tân hoàng hay sao? Đó không phải là công chúa của Binh Trì Thế Gia. Người nọ lắc đầu nói rằng, đó chỉ là con rối thế thân mà thôi. Binh Trì Ánh Kiếm là công chúa gặp rủi ro của Binh Trì Thế Gia, không quyền không thế. Nàng được phong làm công chúa là để làm vật hy sinh. Binh Trì Thế Gia chỉ có một công chúa. Cũng chính là thiên kim của Binh Trì Thế Gia. Binh Trì Hàm Ngọc. Hàm Ngọc công chúa muốn tới Cửu Liên Sơn ha. Nghe tin tức này, có đệ tử Cửu Bí Đạo Thống nói rằng. Như vậy chẳng phải Bát Trận Chân Đế cũng sẽ tới Cửu Liên Sơn hay sao? Có liên quan. Đệ tử không hiểu tình huống của Cửu Bí Đạo Thống hỏi. Nghe nói Bát Trận Chân Đế đã là vị hôn phu của Hàm Ngọc công chúa. Tên đệ tử Cửu Bí Đạo Thống tin tức linh thông nói. Vạn Trận Quốc muốn thông gia với Binh Trì Thế Gia à? Có đệ tử Cửu Bí Đạo Thống không biết tin tức không khỏi giật mình. Đều là chuyện cũ, ai ai cũng biết. Có lão tu sĩ nói rằng, điều này cũng chẳng có gì lạ. Ngày đó Binh Trì Thế Gia bị năm quân đoàn lớn vây nhốt, Vạn Trận Quốc là người đầu tiên cứu viện, nói rõ quan hệ của hai nhà vô cùng mật thiết. Sau khi Tân Hoàng mất ngôi thì thiên hạ cùng nhau tranh giành hoàng quyền. Vạn Trận Quốc cùng Binh Trì Thế Gia cường cường liên thủ là chuyện hợp tình hợp lý, hai nhà thông gia là chuyện nằm trong dự tính. Thế nhưng, nghe nói ngày đó Hàm Ngọc công chúa đã gả cho Tân Hoàng rồi mà. Chẳng phải lão tổ Binh Trì Thế Gia đã ký kết hôn ước với Tân Hoàng rồi hay sao? Bây giờ gả cho Bát Trận Chân Đế, chuyện này có hơi đuối lý. Có một vị tu sĩ trẻ tuổi dè dặt nói nhỏ. Nghe vậy, không ít tu sĩ đang có mặt ở đây nhìn nhau, rồi nhìn xung quanh, thấy ở đây không có đệ tử Binh Trì Thế Gia cùng đệ tử Vạn Trận Quốc, bọn họ yên tâm không ít. Thời đại đã khác. Lão tu sĩ lắc đầu nói rằng, năm đó ký kết hôn ước là thời đại gì, khi đó Thái Thanh Hoàng còn sống, độc tôn thiên hạ, quyền lớn nắm chặt trong tay, ai dám không nghe. Cho dù khi đó thái tử vô năng cách mấy thì cũng vô cùng cao quý, cũng có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế, nắm giữ quyền lớn, đứng ở đỉnh cao cửu bí đạo thống. Dưới thời cuộc đó, mặc dù Hàm Ngọc công chúa rất cao quý, thế nhưng so với hoàng quyền độc tôn thiên hạ thì có đáng vào đâu. Đây chính là quyền lực cao nhất trong thiên hạ, gả cho tân hoàng chính là tiếp cận quyền thế vô thượng, có thể nói là Hàm Ngọc công chúa trèo cao. Nói tới đây, lão tu sĩ xúc động thở dài, nói rằng, tiếc là tiệc vui chóng tàn, Thái Thanh Hoàng băng hà, quyền thế suy sụp, vương triều trở nên chao đảo. Lúc này hoàng quyền đã mất đi sắc thái, mà tân hoàng thì lại vô năng. Hàm Ngọc công chúa cao quý như vậy, làm sao cam tâm gả cho một tên hôn quân hoang dâm vô độ chứ? Đây chính là thế sự, không thể trách người ta được. Khi ngươi đứng trên đỉnh cao thì tự nhiên có phượng tới bái, khi ngươi rơi xuống vực sâu thì có vô số người sẽ rời bỏ ngươi, thậm chí còn dẫm ngươi mấy cú nữa. Nói tới đây, lão tu sĩ trải đời lâu năm ai tháng. Thế nhưng đây dù sao cũng là hôn ước, làm như vậy khó tránh khỏi không đàng hoàng, không uy tín. Tu sĩ trẻ tuổi nọ nói nhỏ. Đàng hoàng. Uy tín. Đáng giá mấy phân tiền chứ? Có thiếu niên khí thịnh xem thường, nói rằng. Dưới sức mạnh tuyệt đối thì chúng nó là cái thá gì? Đã là quân mất nước mà còn muốn cưới Hàm Ngọc công chúa, đúng là người si nói mộng, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Đúng vậy. Một tu sĩ khác phụ họa rằng. Binh trì thế gia dùng một vị công chúa khác gả vào hoàng cung coi như đã tuân thủ hôn ước, cũng là hết lòng rồi. Chỉ trách tân hoàng hoang dâm vô độ, háo sắc như mạng, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, vì một người phụ nữ mà đánh mất cả giang sơn. Nghe thế, những tu sĩ đang ở đây không khỏi trầm mặc. Giới tu sĩ nhược nhục cường thực, đây là chuyện rất thường tình, cũng là thái độ bình thường, không ai cảm thấy không thỏa đáng cả. Theo mọi người thấy, tân hoàng đã mất nước không còn xứng với Hàm Ngọc công chúa nữa, binh trì thế gia gả một vị công chúa rủi ro cho hắn đã tốt lắm rồi, đã hết sức nhân nghĩa rồi. Trên thực tế, rất nhiều tu sĩ cường giả cho rằng nhân nghĩa đáng mấy đồng, uy tín đáng mấy xu. Hàm Ngọc công chúa là thiên tài của binh trì thế gia, xinh đẹp khuynh quốc, tài sắc cùng kim. Nữ tử như nàng, người bình thường làm sao có thể xứng đôi. Tân hoàng ngu ngốc vô năng càng không xứng đáng với nàng. Cũng chỉ có thiên kiêu như Bát Trận Chân Đế thì mới có thể xứng với Hàm Ngọc công chúa. Đúng là như thế. Những tu sĩ trẻ tuổi khác cũng gật đầu, nói rằng. Hàm Ngọc công chúa cùng Bát Trận Chân Đế có thể nói là trời sinh một cặp, hai nhà thông gia với nhau là ông trời tác hợp, không gì tốt hơn. Đa số mọi người đều tán thành chuyện này, dù sao thì Bát Trận Chân Đế cũng là một trong những người trẻ tuổi mạnh nhất cửu bí đạo thống ngày nay. Chân đế như hắn, cho dù chỉ là chân đế hai cung, thế nhưng vẫn có tiền đồ vô lượng, thậm chí rất nhiều người cảm thấy rằng tương lai hắn có thể chấp chưởng quyền lớn của cửu bí đạo thống. Sợ rằng tương lai Bát Trận Chân Đế sẽ trở thành hoàng đế cửu bí đạo thống, như vậy Hàm Ngọc công chúa sẽ là hoàng hậu. Có người cảm khái chuyện này đúng là duyên phận, nói rằng. Hàm Ngọc công chúa thật sự có mệnh làm hoàng hậu ha, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3669, chuyện cũ của Tân Hoàng, thường. Thế nhưng ta nghe nói rằng Tân Hoàng cũng đang ở Cửu Liên Sơn. Lúc này không biết là ai không thức thời cắm vào câu nói này. Khi câu nói này cắm vào, bầu không khí lập tức lạnh xuống. Nhất thời người ở đây hai mặt nhìn nhau. Tân Hoàng ở Cửu Liên Sơn. Hàm Ngọc công chúa cũng đến Cửu Liên Sơn, mà Bát Trận Chân Đế cũng sắp đến Cửu Liên Sơn. Nếu như ba người giáp mặt thì sẽ là cảnh tượng như thế nào? Bầu không khí lập tức lạnh hẳn, mọi người câm miệng không nói. Thế gian vốn không có tường không lọc gió, huống chi tân hoàng ở Cửu Liên Sơn cũng không phải là bí mật. Ban đầu có người vô tâm phát hiện, không lâu sau đó cũng có không ít người biết được chuyện này. Tân hoàng ở Cửu Liên Sơn. Trong thời gian ngắn, tin tức này đã được lan truyền. Mau truyền tin tức này về tông môn. Sau khi biết được tân hoàng ở Cửu Liên Sơn thì có tu sĩ cửu bí đạo thống lập tức truyền tin tức này cho trưởng bối trong tông môn. Trên thực tế, trước khi tin tức này lan truyền thì đã có người chuyển tin tức này trở về. Trong thời gian ngắn, Cửu Liên Sơn bắt đầu nổi mưa gió. Từ sau khi Quát Thương Thành bị công phá thì tung tích của tân hoàng mất tiêu, Rất nhiều người đang âm thầm tìm kiếm Tân Hoàng. Có người muốn tính mạng của Tân Hoàng, cũng có người muốn bắt Tân Hoàng làm lá bài tẩy, muốn mượn thiên tử điều khiển chư hầu. Sau khi tin tức lan truyền thì không ít người cảm thấy lo lắng, bởi vì mọi người đều biết rằng binh trì thế gia đã công phá hoàn thành. Một khi để bọn họ biết Tân Hoàng ở Cửu Liên Sơn thì nói không chừng sẽ phái đại quân áp cảnh. Thế nhưng sau khi tin tức truyền ra ngoài thì cũng không có đại quân áp cảnh như mọi người đã tưởng. Trái lại, bất kể binh trì thế gia, hay vạn trận quốc, hay sáu quân đoàn lớn của Đấu Thánh Vương Triều, thì không một ai phái đại quân áp cảnh cả. Mặc dù bên trong Cửu Liên Sơn cuồn cuộn sóng ngầm, thậm chí bên ngoài Cửu Liên Sơn càng ngày càng nhiều người không rõ lai lịch. Thế nhưng không môn phái nào, không truyền thừa nào trực tiếp phái đại quân tới nơi này, cũng không có cường giả nào giết thẳng vào Cửu Liên Sơn bắt cóc Tân Hoàng, ngay cả Bát Trận Chân Đế cũng không dám trực tiếp giết vào. Lúc này mọi người mới nhận ra, không phải là đám người Bát Trận Chân Đế không có hứng thú với Tân Hoàng, mà là bởi vì Cửu Liên Sơn quá mạnh. Lúc này chúng tu sĩ, nhất là tu sĩ cường giả thế hệ trước bắt đầu nhận ra rằng, không có đại quân áp cảnh là vì các truyền thừa lớn đều đang kiêng kỵ, không dám làm sằng làm bậy ở Cửu Liên Sơn. Ban đầu không ít tu sĩ trẻ tuổi không quá coi trọng Cửu Liên Sơn, dù sao đệ tử của Cửu Liên Sơn cũng quá ít, thậm chí có người còn coi Cửu Liên Sơn là khách sạn, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thế nhưng khi bão táp sắp sửa xảy ra thì mạnh như vạn trận quốc, binh trì thế gia cũng không dám manh động, cũng không dám trực tiếp giết vào Bắc Tân Hoàng. Lúc này mọi người mới thật sự nhận ra những nhân vật mạnh mẽ như Bát Trận Chân Đế cũng phải kiêng kỵ Cửu Liên Sơn. Chẳng trách năm đó Thái Thanh Hoàng đến Cửu Liên Sơn cũng phải buông thấp thái độ, không dám mang theo Ngân Bí quân đoàn vào Cửu Liên Sơn. Xem ra Cửu Liên Sơn thật sự sâu không lường được à nha. Có cường giả thế hệ trước thì thào. Ngay cả Thái Thanh Hoàng độc tôn tam thế cũng phải nể mặt mũi Cửu Liên Sơn thì có thể tưởng tượng ra Cửu Liên Sơn sâu cạn như thế nào rồi. Tân Hoàng ở Hồng Hoang Sơn, tin tức này đã truyền khắp Cửu Liên Sơn, đã không còn là bí mật nữa. Đệ tử Cửu Bí Đạo Thống tới Cửu Liên Sơn ngộ đạo ai cũng biết cả. Ở Cửu Bí Đạo Thống, bất kể đệ tử mới nhập môn hay là chúng lão tổ, ai cũng từng nghe nhắc đến Tân Hoàng. Dù sao ngày đó Tân Hoàng đăng cơ cũng là chuyện trọng đại của Cửu Bí Đạo Thống, thiên hạ ai cũng biết tới. Sau đó Tân Hoàng đánh mất Giang Sơn, Cửu Bí Đạo Thống đổi chủ thì động tĩnh càng lớn hơn. Có thể nói ở Cửu Bí Đạo Thống bất kể già trẻ, người không biết tới Tân Hoàng, sợ rằng rất ít. Đương nhiên, ấn tượng của mọi người đối với Tân Hoàng chỉ có một. Một tên hôn quân bất tài hoang dâm vô độ, bằng không thì cũng không đánh mất Giang Sơn. Nhất là sau khi sáu quân đoàn lớn cùng binh trì thế gia vạn trận quốc khống chế đế đô thì bọn họ càng ra sức tuyên truyền Tân Hoàng hoang dâm vô độ. Dưới sự tuyên truyền của bọn họ, người trong thiên hạ đều biết khi Tân Hoàng tại vị thì chuyện hoang dâm gì cũng từng làm ra, cướp đoạt con gái nhà lành, chiếm đoạt vợ của người khác, cướp đoạt vợ của thần tử, ép buộc dân nữ vào cung. Thậm chí còn vì cướp đoạt mỹ nữ mà phát binh diệt toàn tộc người ta. Nói chung, dưới sự tuyên truyền của bọn họ, Tân Hoàng là một tên hoàng đế ác ôn không chuyện ác gì mà không làm, nghe thấy mà hận thấu xương, người người đòi tru diệt bạo quân. Đương nhiên, đám người trung ương quân đoàn tuyên truyền Tân Hoàng xấu xí như vậy đơn giản là muốn che lấp một sự thật mà thôi. Phản bội. Bọn họ muốn làm cho hành vi phản bội vương triều của mình trở nên đường hoàng. Còn binh trì thế gia cùng vạn trận quốc tuyên truyền như vậy cũng là để giải thích bọn họ làm việc theo lòng người, chứ không phải là cái loại soáng vị đoạt quyền như mọi người đã nghĩ. Rất nhiều cường giả thế hệ trước nhìn rõ điều này, thế nhưng tu sĩ trẻ tuổi, nhất là đệ tử mới nhập môn thì không biết những chuyện này, thấy gió là nghĩ trời sẽ mưa. Vì vậy khi biết Tân Hoàng ở Hồng Hoang Sơn thì khiến cho không ít tu sĩ trẻ tuổi tò mò, muốn nhìn thử xem Tân Hoàng hoang dâm vô độ trong truyền thuyết có dáng dấp như thế nào. Vì vậy mấy ngày hôm nay ở Hồng Hoang Sơn xuất hiện không ít tu sĩ trẻ tuổi. Bọn họ tuy rằng không trèo lên Hồng Hoang Sơn, thế nhưng đứng cách đỉnh núi, hoặc đứng trên không trung đằng xa quan sát. Nhất là buổi sáng Lý Thất Dạ quay mặt về hướng Hồng Hoang Thiên Lao hấp nhã sát khí càng khiến không ít người chú ý, người đó chính là Tân Hoàng sao. Sau khi nhìn thấy Lý Thất Dạ, không ít tu sĩ trẻ tuổi đứng xa xa chỉ trỏ, nhỏ giọng thảo luận. Ta còn tưởng rằng bạo quân trong truyền thuyết có ba đầu sáu tay, mọc ra răng nanh rất dài nữa chứ. Hắn thoạt nhìn chỉ là một người bình thường mà thôi. Có nữ đệ tử chỉ muốn tham gia náo nhiệt thỏa mãn hiếu kỳ của mình, Thế nhưng khi nhìn thấy dáng dấp bình thường của Lý Thất Dạ thì không khỏi thất vọng. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 3670, chuyện cũ của Tân Hoàng, hạ. Mọi người nghe nói Tân Hoàng hoang dâm vô độ, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, giết người phóng hỏa nên mọi người đều cho rằng khuôn mặt của Tân Hoàng rất đáng ghét, hoặc rất hạ lưu hèn mọn. Thế nhưng không ngờ rằng thoạt nhìn thì Tân Hoàng chỉ là một phàm nhân bình thường mà thôi, đúng là khiến người ta cảm thấy quá thất vọng rồi. Một người bình thường như vậy mà cũng làm hoàng đế. Quá khó tin nổi. Có tiểu tu sĩ vừa nhập môn thắc mắc. Dù sao thì ngày trước đấu Thánh Vương Triều cũng độc chưởng quyền lớn, người có thể lên làm hoàng đế đều là chí cao vô thượng. Nhìn thấy một người bình thường như thế này mà có thể lên làm hoàng đế, những tu sĩ lần đầu tiên nhìn thấy Tân Hoàng đều cảm thấy khó tin nổi. Ai kêu người ta có một người cha tốt chứ? Bên cạnh có người ghen tị nói rằng, người ta chính là con riêng của Tiên Hoàng. Chỉ như vậy đã đủ rồi. Cho dù có là A Miêu A Cẩu thì cũng có thể lên làm hoàng đế, thế nhưng có ngồi vững ngôi vị hoàng đế hay không thì là hai việc khác nhau. Ngươi không nhìn thấy sao? Có người ngồi trên hoàng tọa chưa nóng mông mà đã đánh mất giang sơn rồi. Hừ, muốn nắm giữ quyền lớn, không phải vơ đại một người ngu ngốc là làm được. Lời này nói rất có lý. Có đệ tử lớn tuổi hơn gật đầu nói rằng, theo thế cuộc hiện nay của Cửu Bí Đạo Thống thì ta cho rằng ngoài Bát Trận Chân Đế ra thì không còn ai có đủ tư cách làm hoàng đế cả. Cũng chỉ có hắn mới có tư cách nắm giữ quyền lớn của Cửu Bí Đạo Thống. Hắn bây giờ là chân đế hai cung, tương lai sẽ có cơ hội trở thành thủy tổ. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy như vậy. Bát Trận Chân Đế tài năng ngang trời, chính là thiên chi kiêu tử. Hắn làm hoàng đế của chúng ta là chuyện tất nhiên. Hừ. Chỉ là, có một số người vừa sinh ra là có ngay một người cha tốt. Có người bất bình dùng Bát Trận Chân Đế, cười lạnh nói rằng, thế nhưng đều là chuyện quá khứ. Tương lai Bát Trận Chân Đế mới là chân long thiên tử của Cửu Bí Đạo Thống, vì vậy cũng chỉ có Hàm Ngọc Công Chúa mới xứng với Bát Trận Chân Đế. Bát Trận Chân Đế cùng Hàm Ngọc Công Chúa chính là trời sinh một đôi. Có đồng bọn nhìn Lý Thất Dạ, cười lạnh nói rằng, may mà Hàm Ngọc Công Chúa không gả cho một tên ngu ngốc như thế, bằng không đúng là hoa nhài cắm trên bãi cước trâu. Lời này được không ít tu sĩ trẻ tuổi tán thành, dồn dập gật đầu. Công chúa Binh Trì Thế Gia Binh Trì Hàm Ngọc là một trong những đại mỹ nhân của Cửu Bí Đạo Thống, mỹ danh truyền khắp thiên hạ, là nữ thần trong lòng biết bao người. Theo bọn họ thấy, nếu như thật sự để Binh Trì Hàm Ngọc gả cho Tân Hoàng thì đúng là hoa nhài cắm bãi cước trâu. Tân Hoàng đang tu luyện sao? Nhìn thấy mỗi buổi sáng Lý Thất Dạ đều ngồi trên nuôi quay mặt về phía Hồng Hoang Thiên Lao hô hấp, có tu sĩ tò mò. Ừ, mỗi ngày hắn đều ra tu luyện. Có đệ tử Cửu Bí Đạo Thống để ý Lý Thất Dạ đã lâu nên vô cùng hiểu biết Lý Thất Dạ, nói rằng, xem ra Tân Hoàng tu luyện rất chăm chỉ, mỗi ngày đều rất đúng giờ, có lẽ sau khi đánh mất giang sơn thì hắn đã bị đả kích không nhỏ. Có người cảm khái, nói rằng, nói không chừng Tân Hoàng đã thay đổi, làm lại từ đầu, vì vậy hắn mới ở lại Cửu Liên Sơn không ngừng khổ tu. Có lẽ hắn muốn sau khi trở thành cao thủ rồi thì sẽ đông sơn tái khởi. Người si nói mớ. Có tu sĩ trẻ tuổi ủng hộ Bát Trận Chân Đế coi thường, nói rằng, chỉ bằng chút thực lực nhỏ bé của hắn, cho hắn tu luyện thêm 1000 năm nữa thì cũng chưa bằng một đầu ngón tay của Bát Trận Chân Đế. Hừ, chờ hắn quay lại thì Bát Trận Chân Đế dùng đầu ngón tay thôi thì cũng có thể tiêu diệt hắn. Tu sĩ trẻ tuổi này nói thế, mọi người không dám nhiều lời. Bởi vì thế cuộc hiện nay của Cửu Bí Đạo Thống vô cùng mẫn cảm. Huống chi tương lai Bát Trận Chân Đế có làm hoàng đế hay không còn khó nói lắm. Thế nhưng, cũng có không ít người cảm thấy hắn nói có lý. Cho dù Tân Hoàng đã thay đổi, cho dù Tân Hoàng cố gắng cách mấy thì cũng không thể thay đổi được gì. Dù sao mọi người ai cũng thấy đạo hạnh của Tân Hoàng quá yếu kém. Căn bản không thể nào so sánh với nhân vật như Bát Trận Chân Đế được. Muốn đoạt lại quyền lớn căn bản là chuyện viễn vông, không thể nào xảy ra được. Lý Thất Dạ không quan tâm tới những người vây xem bàn tán, bọn họ cũng không ảnh hưởng được tới hắn. Mỗi ngày hắn vẫn đúng giờ quay mặt về phía Hồng Hoang Thiên Lao nuốt sát khí. Tuy rằng có rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi tới vây xem Tân Hoàng, thế nhưng phần lớn bọn họ chỉ là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ mà thôi. Không có ai muốn gây bất lợi cho Tân Hoàng làm gì hết. Dù sao, Đối với phần lớn tu sĩ trẻ tuổi thì Tân Hoàng với bọn họ không có xung đột trực tiếp, cũng không có cừu hận. Cho dù khi Tân Hoàng đang tại vị, mặc kệ hắn hoang dâm vô độ như thế nào thì cũng cách bọn họ quá xa xôi. Dù sao lúc đó bọn họ không thể nào gặp được Tân Hoàng, huống chi tuy rằng Tân Hoàng đã đánh mất Giang Sơn, thế nhưng dư uy của Vương Triều vẫn còn, rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi không muốn dây vào chuyện này. Một khi làm không khéo thì nói không chừng sẽ rước tới tai ương ngập đầu. Đương nhiên cũng có người dễ kích động, còn nguyên nhân đằng sau những người dễ kích động này thì rất khó nói. Một ngày, có một người thanh niên trèo lên Hồng Hoang Sơn. Người thanh niên này dẫn theo mười mấy tên đàn ông lực lưỡng, mỗi tên đều mắt lóe sấm dực, khí thế ác liệt, vừa nhìn là biết bọn họ xuất thân từ quân đội. Người thanh niên này mặc nguyệt y bảo sam, thế nhưng nhìn hắn toàn thân bắp thịt thì biết ngay là người đã từng đi lên chiến trường. Tằng Dật Bân đi tìm Tân Hoàng. Khi người thanh niên này dẫn theo mười mấy tên đàn ông lực lưỡng trèo lên Hồng Hoang Sơn thì có người phát hiện, lập tức lan truyền tin tức này ra bên ngoài. Hắn muốn làm gì? Nhìn thấy Tằng Dật Bân dẫn theo mười mấy tên đàn ông lực lưỡng, khí thế hùng hổ, có người tò mò, e là kiếm chuyện. Có một vị tu sĩ trẻ tuổi đến từ đế đô nói nhỏ. Đừng nên quên Tằng Dật Bân chính là em họ của thiếu chủ Mã Gia. Mã Gia. Nghe vậy, có người rùng mình, nói rằng. Mã Gia Quân. Mã Gia Quân của Trung ương quân đoàn, dòng chính của quân đoàn trưởng Mã Minh Xuân. Nghe vậy, không ít người lén lút nhìn nhau, có người hít lạnh một cái, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 3671, hùng hổ dọa người, thượng. Trung ương quân đoàn là một trong những quân đoàn lớn nhất cửu bí đạo thống. Ngay cả ở thời đại của Thái Thanh Hoàng thì Trung ương quân đoàn cũng từng là một trong những quân đoàn chủ chốt của Đấu Thánh Vương Triều. Hơn nữa, quân đoàn trưởng Mã Minh Xuân còn là một vị bất hủ rất lợi hại, được chúng tướng lĩnh kính yêu. Có thể nói, Mã Minh Xuân vừa kêu gọi, thiên hạ chắc chắn sẽ nghe hắn. Mọi người đều biết ngày đó 6 quân đoàn lớn của Đấu Thánh Vương Triều phản bội Tân Hoàng, phản chiến thảo phạt Tân Hoàng, người cầm đầu chính là Mã Minh Xuân. Mà Tằng Dật Bân là cháu trai của Mã Minh Xuân, từng hiệu lực trong Trung ương quân đoàn. Vì vậy lúc này hắn tới tìm Tân Hoàng không phải là thần tử muốn bái kiến Tân Hoàng. Nhất thời, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Tằng Dật Bân. Sau khi Tằng Dật Bân dẫn theo mười mấy tên đàn ông lực lưỡng đi tới trước cung điện đá thì đá chân mạnh vào cửa. Chỉ nghe tầm, cửa đá bị chân của hắn đá văng, là ai mà vô lễ như vậy? Sau khi cửa đá bị đá văng thì một tiếng nói lười biếng vang lên, chỉ thấy Lý Thất Dạ chậm chạp đi ra, đằng sau còn có một thiếu nữ xinh đẹp đi theo, cũng chính là Liễu Sơ Tình. Sau khi Lý Thất Dạ đi ra ngoài thì đưa mắt nhìn Tằng Dật Bân, cười nhạt một cái, không hề tức giận. Chính là ta, Tằng Dật Bân. Sau khi nhìn thấy Lý Thất Dạ, Tằng Dật Bân ưỡn ngực, lãnh ngạo nói rằng. Tằng Dật Bân đúng thật là cháu ngoại của Mã Minh Xuân. Trong giới trẻ thì hắn cũng coi như ưu tú, đã từng hiệu lực ở Trung ương quân đoàn, sau đó không chịu nổi khổ cực nên đã quay về gia tộc của mình. Đương nhiên, thiên phú của Tằng Dật Bân chỉ vẻn vẹn là ưu tú mà thôi, không thể nào so sánh với những thiên tài trẻ tuổi khác. Hắn cũng chỉ có một chút danh tiếng, ngay cả anh họ Mã Kim Minh hắn cũng không bằng. Bây giờ làm ra hành động kiêu ngạo như này ngay dưới con mắt của mọi người, hắn không khỏi cảm thấy đắc ý, lòng hư vinh được thỏa mãn. Dù sao hắn vừa làm chuyện mà những người khác không dám làm. Không biết. Lý Thất Dạ lười biếng nói rằng. Bây giờ thì biết. Tằng Dật Bân hừ lạnh, ưỡn ngực, ngạo nghễ nói rằng. Ta chính là thế tử Tằng Gia, là doanh trưởng doanh thứ 8 của Trung ương quân đoàn, trên vai có một ngôi sao. Tằng Dật Bân xuất thân không kém, lại từng hiệu lực trong quân đoàn, được quân đoàn khen ngợi, trở thành một tên tỳ tướng, ít nhiều nâng lên thân phận của hắn. Vì vậy khi nhắc tới công lao của mình thì hắn không khỏi mặt mày kiêu ngạo. Ha, chỉ vậy thôi sao? Lý Thất Dạ không hề cảm thấy hứng thú, nói rằng. Doanh trưởng hay không doanh trưởng, ở trên Kim Loan Điện, chỉ là tiểu bối vô danh ngay cả tư cách quỳ liếm ta cũng không có. Tằng Dật Bân đang dương dương tự đắc nghe thế thì sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, giống như bị một chậu nước lạnh đổ lên đầu. Nhất thời, sắc mặt của Tằng Dật Bân cực kỳ khó coi. Thế nhưng lại không thể phản bác được, năm đó, lấy thân phận của hắn đúng là không có cơ hội tiến vào Kim Loan Điện. Cho dù muốn quỳ liếm hoàng đế thì cũng chỉ có nhân vật như đại tướng quân Mã Minh Xuân mới có tư cách đó. Dù sao năm đó dưới sự cai trị của Thái Thanh Hoàng, Đấu Thánh Vương Triều Nhân Tài xuất hiện lớp lớp, tiểu tướng như Tằng Dật Bân nhiều vô số kể, căn bản không đáng nhắc tới. Không ít người đang quan sát ngoài xa lén cười, bởi vì dáng dấp của Tằng Dật Bân quá là tiểu nhân đắc chí. Tuy rằng Tân Hoàng bất tài, thế nhưng tốt xấu gì hắn cũng từng là hoàng đế của Cửu Bí Đạo Thống. Hừ, ngươi đang đắc ý đúng không? Tằng Dật Bân cười lạnh, nói lạnh lùng. Bổn tướng quân không tính toán với ngươi. Lúc này Tằng Dật Bân vẫn còn tự xưng mình là tướng quân, thế nhưng thực tế hắn đã không còn là tướng lĩnh của Trung ương quân đoàn nữa. Bây giờ ngươi hãy lập tức dọn ra ngoài cho ta, bắt đầu từ bây giờ Hồng Hoang Sơn do chúng ta tiếp nhận. Tằng Dật Bân nói lạnh lùng. Dọn ra ngoài, tại sao phải dọn ra ngoài? Lý Thất Dạ không cáu giận, chỉ cười tủm tỉm. Không tại sao hết, chỉ bởi vì bổn tướng quân coi trọng nơi này, Trung ương quân đoàn sắp sửa đóng quân ở Hồng Hoang Sơn, vì vậy thức thời thì hãy lập tức dời ra ngoài, đừng tự chuốc lấy cực khổ. Nói tới đây thì Tằng Dật Bân cười ngạo nghễ, thần thái lạnh lùng. Nếu ta không chuyển thì sao? Lý Thất Dạ cười nhạt. Không chuyển. Nghe vậy, Tằng Dật Bân lạnh mắt, cười lạnh nói rằng. Sợ rằng không phải do ngươi quyết định. Nếu như ngươi dám không chuyển thì chính là cản trở quân vụ. Bổn tướng quân trước chặt tay chặt chân của ngươi, dẫm nát xương của ngươi, sau thì vứt vào khe núi, để ngươi tự sinh tự diệt trong khe núi như một con chó chết. Nói tới đây thì hắn cười ngạo nghễ, bể nghễ nhìn Lý Thất Dạ, như thể trong mắt hắn Lý Thất Dạ chỉ là một con sâu bọ mà thôi. Hành động này khiến cho Tằng Dật Bân cảm thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết, lòng hư vinh được thỏa mãn, lại còn có khoái cảm trả được thù. Phải biết rằng nếu là ngày trước thì một tên tướng lĩnh bé nhỏ như hắn ngay cả tư cách nhìn thấy Tân Hoàng cũng không có. Mà tên Tân Hoàng ngu ngốc này cho dù có là một thẳng ngu đi chăng nữa thì chỉ cần hắn còn ngồi trên hoàng tọa thì còn là tồn tại cao cao tại thượng, nhìn xuống tên tiểu tướng như hắn, coi hắn là sâu bọ. Thế nhưng thời thế hôm nay đã thay đổi, Tân Hoàng đã từng ngồi cao trên ngôi vị hoàng đế đã lưu lạc thành chó mất chủ. Chỉ bằng thực lực nhỏ yếu không đáng kể của Tân Hoàng thì căn bản không có ai coi Tân Hoàng ra gì cả. Bây giờ đứng trước Tân Hoàng, hắn vừa có thể nhìn xuống một cách cao cao tại thượng, vừa có thể coi Tân Hoàng là sâu bọ. Cảm giác thành tựu này lập tức khiến cho lòng hư vinh của Tằng Dật Bân tăng cao, khoái cảm trả được thù vô cùng thoải mái. Nhìn thấy hành vi của Tằng Dật Bân, không ít người đang quan sát từ xa nhìn nhau, thế nhưng mọi người không dám lên tiếng. Bởi vì mọi người không biết đây là Tằng Dật Bân tự ý quyết định, hay là quân đoàn trưởng Trung ương quân đoàn Mã Minh Xuân căn dặn. Ngươi có biết hắn là ai không? Nhìn thấy Tằng Dật Bân bắt nạt Lý Thất Dạ, Liễu Sơ Tình đứng ở sau lưng Lý Thất Dạ nổi giận, đứng ra che chở cho Lý Thất Dạ. Biết, đương nhiên biết rồi. Tằng Dật Bân cười lớn, nhạo báng nói rằng. Hoàng thượng bệ hạ của chúng ta, tiểu nhân vật như chúng ta sao lại không biết chứ? Nghe uy danh của hoàng thượng, tiểu bối chúng ta hai chân mềm nhũn, sợ tới mức quỳ gối. Hoàng ân cuồn cuộn, tiểu bối chúng ta quỳ liếm không hết, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3672, hùng hổ dọa người, hạ. Khi Tằng Dật Bân cười nói, mọi người đều nghe ra giọng điệu nhạo báng của hắn. Mọi người biết Tằng Dật Bân cố ý muốn làm Lý Thất Dạ xấu mặt. Nhưng mà đều là quá khứ. Tằng Dật Bân cười gằn, ánh mắt lạnh lẽo, cười lạnh nói rằng. Bây giờ bổn tướng kêu chuyển thì lập tức chuyển ngay, bằng không thì sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Ngươi quá càn rỡ rồi. Nhìn thấy Tằng Dật Bân muốn ra tay, Liễu Sơ Tình không kìm được cơn giận, đứng ra, hừ lạnh một cái, nói rằng. Bệ hạ cao quý, sao có thể cho phép nhà ngươi nhục mạ? Nếu các ngươi lập tức rời đi thì bệ hạ sẽ không trách tội các ngươi. Ngươi là ai? Tằng Dật Bân tuy rằng hơi ngu, thế nhưng nhìn Liễu Sơ Tình khí độ bất phàm thì cũng có thể nhận ra nàng xuất thân không đơn giản. Thế nhưng hắn không nhận ra Liễu Sơ Tình, vì vậy dò hỏi một câu. Lâm Hải Các Liễu Sơ Tình, Liễu Sơ Tình cũng không có ý định dựa dẫm thân phận của mình để cậy người, mà nàng chỉ thành thật khai báo xuất thân của mình mà thôi. Công chúa Lâm Hải Các. Tuy rằng Tằng Dật Bân chưa từng gặp Liễu Sơ Tình, thế nhưng đã từng nghe tên thật của công chúa Lâm Hải Các nên vừa nghe thấy cái tên này, hắn hít lạnh lùi lại một bước. Công chúa Lâm Hải Các. Nghe tên của Liễu Sơ Tình, không ít người rùng mình, rất nhiều người hít lạnh một cái. Mặc dù Liễu Sơ Tình là công chúa Lâm Hải Các, thế nhưng nàng rất ít xuất hiện bên ngoài. Thế nhưng rất nhiều người từng nghe qua tên của nàng, vì vậy dù cho có rất nhiều người không nhận ra Liễu Sơ Tình, thế nhưng khi nghe tên của nàng thì mọi người đều biết nàng là ai. Nhất thời, không ít người rùng mình. Công chúa Lâm Hải Các không chỉ có huyết thống cao quý, địa vị cao cả, cành vàng lá ngọc, mà quan trọng hơn là từ lâu đã có đồn đại rằng thiên phú của công chúa Lâm Hải Các rất cao. Tuy không ai nhìn thấy công chúa Lâm Hải Các ra tay, thế nhưng Quan Hải Đao Thánh từng cảm thán rằng, luận thiên phú thì hắn chỉ xếp thứ hai ở Lâm Hải Các. Phải biết rằng, Quan Hải Đao Thánh chính là một vị thiên tài rất lợi hại của Lâm Hải Các, nổi tiếng ngang với Bát Trận Chân Đế, thậm chí có thể còn vượt qua cả Bát Trận Chân Đế. Nhất thời, không ít người nhìn nhau. Mọi người không biết vì sao công chúa của Lâm Hải Các lại đứng chung với Tân Hoàng. Ngươi chính là công chúa Lâm Hải Các. Sau khi nghe Liễu Sơ Tình trả lời thì Tằng Dật Bân biến sắc, cho dù hắn là kẻ ngu đi chăng nữa thì cũng biết hắn trêu không nổi cô gái này. Nếu như gây hấn với cô gái này thì nói không chừng Quan Hải Đao Thánh sẽ nổi giận. Liễu Sơ Tình không ra vẻ ta đây, chỉ gật đầu nói rằng. Là ta. Đây là chuyện rất bình thường. Ha ha ha. Lúc này, Tằng Dật Bân cười gằn, không dám nhằm vào Liễu Sơ Tình, chỉ khinh thường nói rằng, trốn ở sau lưng nữ nhân thì là cái thá gì chứ, một kẻ nhu nhược mà thôi. Chẳng trách Giang Sơn Mỹ Miều lại bại trong tay ngươi. Cái thế nhu nhược không có cốt khí như ngươi mãi mãi chỉ là bùn nhão. Người như ngươi căn bản không xứng làm hoàng đế, mà chỉ là một con chó mất chủ mà thôi. Tằng Dật Bân không dám trêu Liễu Sơ Tình, vì vậy dùng lời nói để sỉ nhục Lý Thất Dạ. Ngươi! Tại sao ngươi lại nói vậy? Liễu Sơ Tình bất bình dùng Lý Thất Dạ, mặt mày đỏ bừng, nạt Tằng Dật Bân một cái. Lý Thất Dạ kéo Liễu Sơ Tình ra phía sau, cười đậm, nói rằng. Cũng được, đã nói đến nước này thì ta cũng không tiện tiếp tục trốn sau nữ nhân nữa. Nói tới đây, Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn Tằng Dật Bân, ung dung nói rằng. Chẳng phải ngươi muốn đánh gãy hai chân của ta sao? Ta đứng ở ngay đây, cứ tới đi. Cẩn thận. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đứng dậy, Liễu Sơ Tình đứng ở phía sau Lý Thất Dạ có chút lo lắng, nói nhỏ. Cốt lắm, coi như có chút cốt khí, ít nhiều gì cũng có chút giống hoàng đế. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đứng ra, Tằng Dật Bân cười đắc chí. Hắn không ngờ phép khích tướng của mình lại có tác dụng. Lên! Hắn không chịu dời đi chỗ khác thì chặt đứt hai tay hai chân của hắn rồi vứt. Nói tới đây, Tằng Dật Bân cười tàn nhẫn. Nhìn thấy hành vi của Tằng Dật Bân, rất nhiều người nhìn nhau. Có một vài tu sĩ trẻ tuổi kinh nghiệm phong phú lén lút lắc đầu. Không phải mọi người đồng tình Tân Hoàng Lý Thất Dạ, mà là cảm thấy Tằng Dật Bân quá tiểu nhân đắc chí. Lúc Tân Hoàng còn tại vị thì hắn không dám thả rắm, bây giờ lại dịu võ dương oai trước mặt Tân Hoàng nhỏ yếu. Trong giới tu sĩ rất ít ai đồng tình kẻ yếu, thế giới này là kẻ mạnh ăn kẻ yếu. Thế nhưng rất nhiều người lại ghét dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của Tằng Dật Bân. Ngày thường Tằng Dật Bân chỉ là tiểu nhân vật mà thôi, bình thường nhân vật như thế không có chỗ đứng ở Cửu Bí Đạo Thống, thế mà bây giờ lại huênh hoang như vậy, phách lối như vậy, hùng hổ như vậy, khiến cho không ít tu sĩ trẻ tuổi có thực lực ngang với Tằng Dật Bân cảm thấy ngứa mắt. Đương nhiên không ai nói gì cả. Vì vậy càng khỏi phải nói tới việc có người đứng ra bên vực Tân Hoàng. Mặc dù Tằng Dật Bân không phải thiên tài, cũng có không ít tu sĩ ngứa mắt hắn, thế nhưng hắn dù sao cũng là cháu ngoại của Mã Minh Xuân, là thế tử Tằng gia, chỗ dựa rất cứng. Còn Tân Hoàng có kết cục như thế nào thì rất ít người đồng tình Tân Hoàng, vì vậy sẽ không ai ra mặt giúp Tân Hoàng, bên vực Tân Hoàng cả. Theo mọi người, Tân Hoàng chỉ là chó mất chủ, bị mọi người xa lánh. Vì vậy làm gì có ai muốn bên vực một người như thế chứ? Lúc này Tằng Dật Bân ra lệnh, mười mấy tên đàn ông lực lưỡng ở đằng sau Tằng Dật Bân lập tức bao vây Lý Thất Dạ, ánh mắt lạnh lùng. Những tên này đều từng lăn lộn trong quân đội, tuyệt đối không phải là người hiền lành, chỉ cần Tằng Dật Bân ra lệnh thôi thì bọn họ tuyệt đối sẽ không lưu tình, bọn họ đều là người lòng dạ độc ác. Bệ hạ muốn chúng tiểu nhân ra tay, hay là bệ hạ tự phế tay chân? Một tên trong mười mấy tên đàn ông lực lưỡng cười rùng rợn. Bầu không khí căng thẳng tột độ, tất cả mọi người đều nín thở quan sát. Ngay lúc này, chỉ nghe tiếng xoạnh, xoạch, xoạch vang lên,

Tất cả mọi người nhận ra rằng, ông lão đánh củi là một vị cao nhân thâm tàng bất lộ. Không hay. Lúc này, mười mấy tên đàn ông lực lưỡng hoàn hồn, biết gặp phải cao nhân đáng sợ, bọn họ không khỏi ngơ ngác, cố nén đau đớn, nhanh chóng lui về phía sau. Phốc. Máu tươi bắn mạnh. Trong nháy mắt, chỉ thấy đao bổ củi bay lên. Một đao chém xuống, khi đầu của mười mấy tên đàn ông lực lưỡng rơi ra thì bọn họ vẫn còn tiếp tục chạy thêm một khoảng cách thì mới ngã tầm ra đất. Mà lúc này, đầu của bọn họ cũng vừa vặn rơi xuống đất, những cái đầu lâu rơi trên mặt đất còn nhìn thấy được thân thể của mình ngã xuống, máu tươi trào ra từ cần cổ, đôi mắt của bọn họ không khỏi trợn trừng. Lúc này, miệng của bọn họ liều mạng mở ra, bọn họ muốn hét thật lớn. Thế nhưng bọn họ gào thét cả nửa ngày thì mới phát hiện mình không thể phát ra tiếng. Trong thời gian ngắn, máu tươi chảy ồ ạt, tích tụ thành một dòng suối nhỏ chảy xuôi trên mặt đất. Đao bổ của chém xuống, lập tức chặt bỏ đầu lâu của mấy tên đàn ông lực lưỡng. Nhất thời, không khí như ngưng động, tất cả mọi người nín thở, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, có không ít người run rẩy. Tần Dật Bân vừa rồi còn huênh hoang ương ngạnh đã bị cảnh tượng này hù giật mình. Mười mấy tên đàn ông lực lưỡng đi theo hắn đều là hảo thủ, đã từng lăn lộn trên chiến trường, không có ai là người yếu. Thế nhưng trong nháy mắt lại bị ông lão đánh củi giết không còn một mống, thực lực quá khủng bố rồi. Sau khi hồi hồn thì Tần Dật Bân run rẩy, ngơ ngác quát lớn. Má ơi, lúc này, dù muốn dù không thì hắn cũng xoay người bỏ chạy. Bây giờ mặt mũi, tôn nghiêm đều không còn quan trọng nữa. Bây giờ không có cái gì quan trọng bằng giữ mạng nhỏ. Vì vậy khi hắn dùng hết sức bú sữa mẹ xoay người bỏ chạy, hận không thể lập tức rời khỏi nơi này. Thế nhưng khi hắn xoay người bỏ chạy thì có tiếng xì vang lên, đao bổ củi mang theo huyết quang bay thẳng tới, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3674, hắn là ai? Đùng. Hai chân Tần Dật Bân bị đao bổ củi chặt bỏ, máu tươi phun trào. Tần Dật Bân mất hai chân lập tức ngã lăn xuống đất. À, sau khi ngã lăn xuống đất thì Tần Dật Bân mới phát hiện hai chân của mình bị chặt bỏ. Chớp mắt mất hai cái chân, cơn đau thấu ruột thấu gan khiến hắn hét thảm. Tần Dật Bân sợ hãi trắng cả mặt mày, sợ hãi bể mật, gào thét. Mẹ ơi! Hắn liên lục lăn lóc trên đất, hai tay trường về phía trước, muốn chạy khỏi nơi này. Lúc này, Tần Dật Bân mình mẩy máu me. Khi hắn dùng hai tay làm chân thì đã để lại một vệt máu thật dài trên mặt đất. Xì. Khi Tần Dật Bân dùng tay chạy trốn thì chỉ thấy hàn quang lóe lên, đao bổ củi lại chặt tới, tức thì máu tươi tung tóe, chỉ nghe đùng một cái, hai tay của Tần Dật Bân cũng bị chặt bỏ ngang vai, máu tươi tuôn trào. Toàn thân Tần Dật Bân lập tức bị máu tươi nhuộm đỏ, trở thành một người máu, khiến cho người ta sợ hãi nhất là hai tay hai chân Tần Dật Bân đều bị chặt đứt, trở thành người không tay không chân. A, à, nhất thời, tiếng kêu thảm thiết của Tần Dật Bân vang khắp bầu trời. Mất tay mất chân, hắn đau đớn lăn lộn trên mặt đất, tức thì trở thành người máu. Ta với ngươi không thù không oán, vì sao lại độc ác như thế? Tần Dật Bân gào lên. Không phải là lão hán, tuyệt đối đừng hiểu lầm, chuyện này không có liên quan tới lão hán. Lúc này ông lão đánh củi vội vàng biện giải. Hắn vất vả đuôi theo đao bổ củi của mình, nắm chặt nó trong tay, vỗ vỗ lòng ngực, nói rằng. May mà không bay mất, đây chính là cần câu cơm của lão hán nha. Đao là của ngươi, trừ ngươi ra thì còn ai nữa. Khi ông lão đánh củi phủ nhận mình giết người thì Lý Thất Dạ mỉm cười lắc đầu, cười nói. Người bị giết sạch hết rồi, ngươi còn muốn phủ nhận à? Tiểu ca, ngươi nói thế là dội nước bẩn lên người lão hán. Lão hán chỉ là một người đốn củi thì sao lại giết người chứ? Bị Lý Thất Dạ nói như vậy, ông lão đánh củi khổ sở nhăn mặt. Ta không dội nước bẩn, mà là chuyện mọi người đều nhìn thấy. Lý Thất Dạ buông tay, bất đắc dĩ nói. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn ông lão đánh củi. Tất cả mọi người đều tin tưởng lời nói của Lý Thất Dạ. Theo mọi người thấy, ông lão đánh củi là cao nhân thâm tàng bất lộ. Trên thực tế, hắn đúng thật là một nhân vật rất mạnh mẽ. Bây giờ đao bổ củi của hắn giết chết đám người Tần Dật Bân, như vậy ông lão không ra tay thì còn ai vào đây? Ông lão luôn miệng phủ nhận chuyện mình giết người chỉ là đang giả ngây giả dại mà thôi. nhìn thấy ông lão đánh củi không hề sử dụng chiêu thức nào thì đã dễ dàng giết chết đám người Tằng Dật Bân, không ít người run rẩy, hít lạnh một cái. Thực lực của ông lão đánh củi quá kinh khủng rồi. Thật sự không phải lão hán vô tội. Ông lão đánh củi lắc đầu ngoay ngoáy, thế nhưng làm gì có ai tin ông lão đánh củi chứ? Mọi người đều nhất trí cho rằng chính ông lão đánh củi đã giết đám người Tằng Dật Bân. Lúc này Lý Thất Dạ không quan tâm tới ông lão đánh củi nữa, hắn đi thẳng tới trước mặt Tằng Dật Bân, lúc này Tằng Dật Bân mình mẩy máu me, dáng vẻ vô cùng thê thảm. Lý Thất Dạ đứng tại chỗ, cúi nhìn Tằng Dật Bân, cười tủm tỉm nói rằng: "Chẳng phải ngươi muốn đánh ta gãy tay hay chân sao? Muốn ném ta xuống khe núi như chó chết sao? Bây giờ ta đang ở trước mặt ngươi này, mau mau đánh ta gãy tay gãy chân đi. Ngươi! Ngươi! Ngươi muốn làm gì?" Khi cái bóng của Lý Thất Dạ chồng lên người mình, Tằng Dật Bân ngơ ngác gào lớn. Lúc này hắn đã bị chặt đứt tay chân, đạo hạnh bị hủy hết, là cá nằm trên thớt, mặt người mổ xẻ. Lúc này, Tằng Dật Bân hoảng sợ hơn bao giờ hết. "Ngươi nói xem ta muốn làm gì? Có người muốn chặt bỏ tay chân của ta, đối với người như thế, ta nên làm gì nhỉ?" Lý Thất Dạ cười tủm tỉm. Nụ cười của hắn rất đáng yêu, không hề có vẻ tức giận. "Ngươi! Ngươi đừng làm bậy!" Tằng Dật Bân sợ bể mật, gào lên. "Cậu của ta chính là quân đoàn trưởng Trung ương quân đoàn, tay cầm ngàn vạn đại quân. Nếu như ngươi dám giết ta thì cậu của ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi." "Cậu của ngươi?" Lý Thất Dạ bật cười, nói rằng: "Ngày xưa cậu của ngươi chỉ là một tên nô tài quỳ trước mặt ta mà thôi. Ngươi cảm thấy lấy một tên nô tài ra hù ta thì ta sẽ sợ à? Ngươi! Ngươi! Ngươi!" Tằng Dật Bân hét lên, thế nhưng hơn nửa ngày cũng không thể nói ra lời. "Quên nói với ngươi, ta cũng đang muốn chặt bỏ đầu của cậu ngươi." Lý Thất Dạ bật cười. Tiếng xương vỡ nát, răng rắc vang lên. Lý Thất Dạ còn chưa nói dứt câu thì đã nhấc chân dẫm mạnh, dẫm nát đầu Tằng Dật Bân, máu tươi bắn lên. "Sau đó ta sẽ dẫm nát đầu của hắn." Sau khi dẫm nát đầu của Tằng Dật Bân thì Lý Thất Dạ mời khoan thai nói hết câu sau. Thế nhưng Tằng Dật Bân đã đi đời nhà ma, làm gì còn có thể nghe Lý Thất Dạ nói. Nhìn thấy Lý Thất Dạ dẫm nát bét đầu của Tằng Dật Bân, máu ốc bấy nhầy, mà Lý Thất Dạ thì hời hợt như không có chuyện gì xảy ra. Chuyện này làm cho không ít người run rẩy. Lúc này mọi người mới nhận ra rằng, Tân Hoàng tuy hoang dâm vô độ, thế nhưng đừng quên rằng hắn còn có một thân phận khác. Bạo quân. Một tên bạo quân lãnh khốc vô tình, thủ đoạn độc ác. Tuyệt đối đừng để vẻ ngoài bình thường của hắn mê hoặc, tuyệt đối đừng nghĩ rằng hắn chỉ là một tên hôn quân bất tài hào sắc. Là người đã từng ngồi trên hoàng tọa, là một tên bạo quân, hắn tuyệt đối là hạng người giết người không chớp mắt. Tân Hoàng tuy bất tài, thế nhưng không có nghĩa là hắn nhu nhược. Lúc này, mọi người mới nhớ ra Tân Hoàng là một tên bạo quân tàn nhẫn. "Ông lão, người là ngươi giết, chắc ngươi sẽ không để bọn họ phơi thây hoang dã chứ, bằng không thì thiên đạo sẽ không dung." Sau khi dẫm nát đầu của Tằng Dật Bân thì Lý Thất Dạ làm như chưa có chuyện gì xảy ra, cười tủm tỉm nói với ông lão đánh củi: "Chuyện này mắc mớ gì tới ta, cũng không phải là ta giết." Ông lão đánh củi lập tức phủ nhận. "Ở đây trừ ngươi ra thì còn ai nữa?" Lý Thất Dạ giang tay, cười tủm tỉm nói: "Ngươi không thể giết người mà không chịu chôn xác. Ta tay trói gà không chặt, không chôn nổi nhiều người như vậy. Hơn nữa chắc ngươi sẽ không để con gái đi chôn xác chứ. Vì vậy, ở đây trừ ngươi ra thì còn ai làm chuyện khổ cực này nữa, đế bá." Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3675, Tần Kiếm Giao, thượng. Nói xong, mặc kệ ông lão đánh củi có đồng ý hay không, Lý Thất Dạ dẫn Liễu Sơ Tình vào trong cung điện đá, không tiếp tục quan tâm tới chuyện bên ngoài nữa. "Này! Này! Lão hán xui xẻo quá mà, lão hán hoang uổng nha. Người không phải do ta giết, dựa vào gì bắt ta chôn?" Mặc dù ông lão đánh củi bất mãn, thế nhưng hắn vẫn ném thi thể của đám người Tằng Dật Bân vào khe núi. Cuối cùng hắn rửa sạch hai tay, vỗ vỗ đao bổ củi bên hông, nói rằng: "May quá, suýt nữa là quên chuyện chính, còn phải đi bán củi đổi gạo nữa." Sau đó vác gánh củi rời đi. "Ta vốn là phàm nhân, không lên tiên lầu các." Lúc này, Tiếng ca hùng hậu của ông lão đánh củi lại vang vọng trong Cửu Liên Sơn. Toàn bộ quá trình này, mọi người đều nín thở. Mặc kệ là tu sĩ xuất thân như thế nào thì cũng đều im lặng quan sát nhất cử nhất động của ông lão, không ai quấy rối, cũng không ai dám lên tiếng. Sau khi ông lão đánh củi cùng tiếng ca của hắn biến mất thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn là ai? Có người hỏi nhỏ. Không ai ngờ thình lình lại có Trình Giảo Kim nhảy ra giải cứu Tân Hoàng, còn đám người Tằng Dật Bân thì bị giết chết. Ta cũng không biết, trước giờ chưa từng nhìn thấy. Đệ tử trẻ tuổi thì làm sao biết được lai lịch của ông lão đánh củi chứ? Ông lão này, e rằng là người của Cửu Liên Sơn. Có một đệ tử khá lớn tuổi nghiêm mặt, nói chậm. Ta đã tới Cửu Liên Sơn 2 lần. Hắn hình như vẫn luôn ở Cửu Liên Sơn. Lần trước ta tới là 5 năm trước, khi đó hắn cũng đốn củi ở Cửu Liên Sơn. Cường giả Cửu Liên Sơn sao? Nghe vậy, không ít người nhìn nhau. Trên thực tế, Cửu Liên Sơn sừng sững cho tới ngày hôm nay, thế nhưng không ai biết Cửu Liên Sơn có bao nhiêu người, cũng không ai biết trưởng môn Cửu Liên Sơn là ai, càng không ai biết Cửu Liên Sơn rốt cuộc có bao nhiêu cường giả. Thế nhưng mọi người đều biết, ngay cả Thái Thanh Hoàng Độc Tôn Thiên Hạ khi đi tới Cửu Liên Sơn cũng phải thu mình, cũng phải an phận thủ thường. Cũng như bây giờ mọi người biết ông lão đánh củi là cường giả của Cửu Liên Sơn, thế nhưng mọi người lại không nhận ra hắn, không ai biết hắn là thần thánh phương nào. Hắn. Vì sao hắn lại cứu Tân Hoàng? Có người hỏi nhỏ. Câu hỏi này để mọi người chỉ biết nhìn nhau, không ai trả lời được. Có thể thấy Tân Hoàng cũng ông lão đánh củi rất quen thuộc, dường như quan hệ của hai người bọn họ không hề tầm thường. Hơn nữa người ngu cũng có thể thấy lần này ông lão đánh củi ra tay đó là vì bảo vệ Tân Hoàng. Đừng quên ngày đó Bát Trận Chân Đế giết vào Hoàng Cung, chẳng phải Tân Hoàng đã bị người khác cứu thoát hay sao? Không ai biết Tân Hoàng được ai cứu, bây giờ xem ra, chính là hắn đã cứu Tân Hoàng. Có đệ tử đại giáo vỗ đầu. Nghe vậy, tất cả mọi người hít lạnh. Ngày đó đại quân công phá Hoang Thành, Bát Trận Chân Đế đích thân ra tay, cuối cùng Tân Hoàng vẫn bị người khác cứu thoát, không ai biết Tân Hoàng được ai cứu cả. Bây giờ xem ra ngày đó chính ông lão đánh củi đã cứu Tân Hoàng, ông lão đánh củi vẫn luôn ở bên cạnh Tân Hoàng, bảo vệ Tân Hoàng. Tại sao Cửu Liên Sơn lại muốn bảo vệ Tân Hoàng? Có người tò mò hỏi một câu. Chính hồ đổi màu ngày càng gần thì ngày càng có nhiều đệ tử Cửu Bí Đạo Thống đi đến Cửu Liên Sơn. Đệ tử tới Cửu Liên Sơn ngộ đạo tới từ khắp mọi nơi ở Cửu Bí Đạo Thống, có đệ tử đại giáo, có đệ tử môn phái nhỏ, ngoài ra còn có tán tu. Đây chính là chỗ khác biệt của Cửu Liên Sơn. Chỉ cần là đệ tử Cửu Bí Đạo Thống thì bất kể xuất thân đại giáo thế gia hay tiểu môn tiểu phái, thậm chí là tán tu đi chăng nữa thì cũng được đối xử như nhau. Cho dù ngươi chỉ là tiểu tán tu đạo hạnh thấp kém, thế nhưng chỉ cần tâm pháp mà ngươi tu luyện là của Cửu Bí Đạo Thống thì ngươi có thể đi vào Cửu Liên Sơn ngộ đạo. Cửu Liên Sơn sẽ không vì ngươi là tiểu tán tu mà cự tuyệt ngươi. Cửu Liên Sơn cũng không vì ngươi xuất thân đại giáo thế gia mà ưu đãi ngươi. Bất kể là ai, Cửu Liên Sơn đều sẽ đối xử bình đẳng. Ngay cả ngày đó Thái Thanh Hoàng đích thân giá lâm thì Cửu Liên Sơn cũng không chiêu đãi. Cũng bởi vì trước giờ Cửu Liên Sơn không phân biệt đối xử cho nên đã cố định được địa vị trung lập trong suy nghĩ của tất cả mọi người. Vì vậy, bất kể đệ tử Cửu Bí Đạo Thống có xuất thân như thế nào thì Cửu Liên Sơn cũng sẽ an bài nơi ở, nhưng cũng không phái bất kỳ đệ tử hay bất kỳ người nào đến hầu hạ. Thời gian chính hồ đổi màu ngày càng gần, tu sĩ trẻ tuổi đi tới Cửu Liên Sơn ngày càng có cân nặng. Ban đầu tu sĩ trẻ tuổi đi tới Cửu Liên Sơn có nhiều người xuất thân tiểu môn tiểu phái. Đến sau này thì phần lớn đều là đệ tử đại giáo thế gia, sau đó thì là đệ tử của Ngũ Cường. Nhìn ngày càng có nhiều thiên tài xuất hiện ở Cửu Liên Sơn, không ít đệ tử trẻ tuổi muốn tìm kiếm kỳ ngộ cảm thấy áp lực. Thiên tài càng nhiều thì tranh giành càng lớn. Một khi đệ tử của Ngũ Cường ra tay thì đừng nói tiểu môn tiểu phái mà ngay cả đại giáo thế gia cũng không thể tranh tài. Một hôm, tiếng đùng, đùng, đùng, nổ vang, mặt đất rung chuyển một hồi. Thình lình nghe thấy có tiếng nổ vang, không ít người giật mình. Là ai phách lối như thế, đi tới Cửu Liên Sơn mà còn kiêu căng như thế? Nhất thời, không ít người vội vàng quay đầu lại, nhìn về phía phát ra tiếng nổ vang. Chỉ thấy một đội thiết kỵ đạp không chạy tới. Nhân số của đội thiết kỵ này không nhiều, chỉ có mười mấy người mà thôi. Thế nhưng khi chiến mã của bọn họ đạp không chạy tới thì khiến cho người ta cảm thấy rằng như có một dòng lũ sắt thép đang chạy tới, không có thứ gì có thể ngăn cản, nháy mắt phá hủy tất cả mọi thứ cản ở trước mặt. Đội thiết kỵ này tuy chỉ có mười mấy người, thế nhưng khi bọn họ ùa vào Cửu Liên Sơn như một dòng lũ sắt thép thì khiến cho người ta cảm thấy như có thiên quân vạn mã áp sát, ngay cả không khí cũng run rẩy bần bật. Đội thiết kỵ này mỗi người một ngựa, mỗi người đều như hòa thành một thể với chiến mã dưới thân bọn họ. Chiến sĩ trùng kín áo giáp, mà chiến mã cũng mặc áo giáp, vì vậy một người một ngựa áo giáp kín mít mới khiến cho người ta cảm thấy bọn họ là dòng lũ sắt thép ập tới, có thể đụng nát từng ngọn núi một. Cầm đầu đội thiết kỵ này là một người thanh niên. Người thanh niên này mày kiếm mắt sao, vóc người cường tráng, ánh mắt sắc bén, trên người lạnh lẽo sát khí, vừa nhìn là biết hắn là tướng lĩnh kinh nghiệm sa trường lâu năm, Đế Bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3676, Tần Kiếm Giao, hạ. Mã Gia Quân. Nhìn thấy đội thiết kỵ chạy tới, có người nhận ra lai lịch của đội thiết kỵ này, giật mình kêu lớn. Là Mã Kim Minh, thiếu chủ Mã Gia tới rồi. Nhìn thấy người thanh niên cầm đầu đội thiết kỵ, có người giật mình. Thiếu tướng quân của Trung ương quân đoàn nha. Nhìn người thanh niên này, không ít người rùng mình. Mọi người ngay lập tức nhường đường cho đội thiết kỵ này chạy qua. Mã Kim Minh muốn báo thù cho biểu đệ của hắn sao? Nhìn thấy đội thiết kỵ này, không ít người rùng mình, âm thầm suy đoán. Mã Kim Minh, thiếu chủ Mã Gia, thiếu tướng quân của quân đoàn Trung ương. Hắn là con trai của quân đoàn trưởng Mã Minh Xuân, cũng là biểu ca của Tằng Dật Bân. So với Tằng Dật Bân cáo mượn oai hùng thì Mã Kim Minh mạnh hơn gấp nhiều lần. Từ nhỏ Mã Kim Minh đã đi theo cha hắn Mã Minh Xuân chinh chiến thiên hạ, vào sinh ra từ trên sa trường. Hơn nữa từ nhỏ hắn đã biểu hiện được thiên phú tu luyện mạnh mẽ của mình. So với Tằng Dật Bân thì Mã Kim Minh là thiên tài hàng thật giá thật, cũng là một tên cao thủ hàng thật giá thật, người như Tằng Dật Bân không thể so sánh được. Nhìn thấy Mã Kim Minh chạy vào Cửu Liên Sơn với khí thế như cầu vồng, mọi người đều cho rằng Mã Minh Xuân đến đây trả thù, đến đây báo thù cho Tằng Dật Bân đã chết. Thế nhưng Mã Kim Minh lại không mang theo nhân mã chạy thẳng tới Hồng Hoang Sơn, cũng không tỏ thái độ muốn tìm Lý Thất Dạ báo thù. Sau khi hắn mang theo mười mấy chiến sĩ đi vào Cửu Liên Sơn thì đi lên một ngọn núi ở lại. Nhưng mà, khi xuống ngựa thì Mã Kim Minh nhìn về phía Hồng Hoang Sơn, hừ lạnh một cái. Mã Kim Minh không đi Hồng Hoang Sơn tìm Tân Hoàng báo thù khiến không ít người ngạc nhiên. Mã thiếu chủ dù gì cũng là người đã trải qua sa trường, vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Nhìn thấy Mã Kim Minh không lập tức xông lên Hồng Hoang Sơn báo thù cho Tằng Dật Bân, có một ít tu sĩ trẻ tuổi hơi lớn gật đầu khen ngợi. Mã Huynh, xa cách đã lâu, không ngờ lần từ biệt năm đó lại chính là 3 năm. Sau khi Mã Kim Minh đóng quân xong thì có tu sĩ trẻ tuổi tới bái phỏng. Những tu sĩ trẻ tuổi tới bái phỏng Mã Kim Minh có bạn cũ của hắn, cũng có những người chưa từng gặp mặt. Mặc kệ như thế nào, sau khi Mã Kim Minh tới đây thì chỗ của hắn đông đúc như trễ hội. Trái lại, mặc dù mọi người đều biết Tân Hoàng ở Hồng Hoang Sơn, thế nhưng không có bất kỳ ai tới bái phỏng hắn. Đương nhiên, tu sĩ trẻ tuổi tới bái phỏng Mã Kim Minh là có lý do. Phụ thân của Mã Kim Minh, cũng tức là quân đoàn trưởng Trung ương quân đoàn Mã Minh Xuân hiện đang tay nắm đại quyền. Nhất là sau khi Tân Hoàng đánh mất Giang Sơn, đấu thánh vương triều nhất thời như rắn mất đầu. Thân là quân đoàn trưởng Trung ương quân đoàn, lại còn là tồn tại mạnh nhất trong các quân đoàn trưởng, cũng là tướng quân lớn tuổi nhất. Bất luận thực lực hay là địa vị, Mã Minh Xuân đều hơn xa người khác. Có thể nói đấu thánh vương triều hiện nay đều là tâm phúc của Mã Minh Xuân, 6 quân đoàn lớn của đấu thánh vương triều đều nghe lời Mã Minh Xuân. Vì vậy có thể thấy Mã Minh Xuân quyền cao chức trọng như thế nào. Thậm chí có người còn nói rằng muốn trở thành tân hoàng tương lai của Cửu Bí Đạo Thống, có thể được Mã Minh Xuân ủng hộ hay không là một cửa ải rất quan trọng. Thử nghĩ mà xem, Mã Minh Xuân nắm quyền thao túng đại thế của Cửu Bí Đạo Thống. Các đại giáo thế gia làm sao mà không muốn nịnh bợ Mã Minh Xuân chứ? Vì vậy rất nhiều đệ tử đại giáo thế gia bắt tay từ Mã Kim Minh, đầu tiên là tạo quan hệ với Mã Kim Minh, leo lên cây đại thụ Trung ương quân đoàn. Mã Kim Minh đến, khiến không ít người quan tâm, thế nhưng vẫn không gây náo động. Khi một người khác đến thì mới thật sự gây ra náo động. Khi người này đến thì không có kiêu căng như Mã Kim Minh, cũng không mang theo thiết kỵ xông thẳng vào Cửu Liên Sơn như Mã Kim Minh. người này đến một cách lặng lẽ. Nàng ôm kiếm đi lại, nhìn từ xa, nhìn thì như đi chậm, thế nhưng mỗi bước đi lại dài trăm dặm. Thế nhưng, cho dù cô gái này có lặng lẽ ôm kiếm đi đến thì cũng có người chú ý, cũng gây ra náo động. Cô gái này mặc thanh y, hệt như U Liên trong thâm cốc. Nàng ôm kiếm đi lại, mái tóc tung bay theo gió, khi có gió nhẹ lướt qua thì mái tóc giống như một tầng hơi nước, rất linh động, khiến cho người ta có cảm giác phiêu dật xuất trần. Phong thái này, không sao tả xiết. Dung mạo của cô gái này cũng rất xinh đẹp, mắt phượng có thần, lấp lánh thần quang. Đôi mắt phượng này giống như thần nhãn, khiến nàng xinh đẹp lóa mắt. Rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy nàng đã bị nàng thu hút, bị nàng làm tâm thần điêu đứng. Tần cô nương. Khi cô gái này ôm kiếm đi lại thì những người gặp nàng trên đường, bất kể là đệ tử đại giáo thế gia hay là thiếu chủ thế tử đều vội vàng không người chào nàng. Có một ít thiên tài trẻ tuổi nhìn thấy nàng thì ánh mắt khó giấu nổi vẻ ái mộ. Được người trên đường chào, cô gái chỉ nhẹ nhàng gật đầu coi như chào lại. Bất luận phong thái hay là hành động của cô gái này đều đẹp không tả xiết, rất là hấp dẫn. Tỉnh Liên Quan Tần cô nương. Có người đứng ở xa nhìn thấy cô gái này thì ngạc nhiên thốt lên. Tần tiên tử cũng tới. Nghe được tin tức này, vô số tu sĩ trẻ tuổi vội vàng nhìn theo. Khi nhìn thấy cô gái này thì vô số nam tử lập tức bị mê hoặc. Tỉnh Liên Quan Tần Kiếm Giao. Ngay cả tu sĩ thế hệ trước nhìn thấy nàng cũng thán phục rằng. Truyền nhân của Tỉnh Liên Quan đời nào cũng kinh diễm tuyệt thế. Tỉnh Liên Quan không hổ là Tỉnh Liên Quan. Thân là truyền nhân của Tỉnh Liên Quan, nàng chính là Phượng Hoàng trong loài người, ít ai sánh bằng. Cô gái ôm kiếm chính là truyền nhân của Tỉnh Liên Quan, Tần Kiếm Giao. Tuy rằng nàng không có danh hiệu kinh thiên động địa nào hết, thế nhưng rất nhiều người kính trọng gọi nàng là Tần Tiên Tử, cũng có người gọi nàng là Kiếm Tiên Tử. Mặc dù Tần Kiếm Giao rất ít đi lại thế gian, cũng rất ít khi ra tay, thế nhưng uy danh của nàng đã truyền khắp Cửu Bí Đạo Thống. Tỉnh Liên Quan Tần cô nương cũng tới. Có người xa xa nhìn thấy Tần Kiếm Giao ôm kiếm đi lại, không khỏi cảm thán rằng, nếu như chính hồ đổi màu thật sự có kỳ ngộ thì chúng ta làm gì có tư cách tranh giành với Tần cô nương chứ, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org